Vô củ, chương 170, có đến không có về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu liên lạc Tống Quốc, Tống Công Ngự Thuyết tất nhiên nguyện ý phát binh, hơn nữa sẽ đích thân đi hội minh, hỗ trợ Tề Quốc. Bởi vì Tống Công cũng là người sáng suốt, vừa nghe nói Tề Quốc muốn nhằm vào Sở Quốc tự nhiên nguyện ý ra một phần lực cũng thu chút lợi ích. Tống Công đề xuất chú ý Tề Quốc cách xa Sái Quốc hành binh lại không thể kéo quá dài, mà Tống Quốc vừa lúc ở giữa Sái Quốc cùng Tề Quốc. Tống Công chủ động cho Tề Quốc thuê một ấp biên giới hoang vu, để Tề quân trú binh ở đây, cũng có thể dùng làm chỗ tiếp tế đồ quân nhu. Tống Công là người biết làm ăn, địa bàn tuy rằng hoang vu thế nhưng Tề Hầu liền đồng ý thuê, hơn nữa trả phí không tệ. Tống Công còn chưa có hội minh, trước hết đã thu được lợi. Mặc dù đối với Tề Quốc số chi phí này không tính cái gì, bất quá Tống Quốc cũng không có giàu như Tề Quốc, bởi vậy số tiền kia cũng không tính ít. Tề Hầu chuẩn bị lên đường, liền nghe tin tức từ Lạc Sư. Tin tức này vẫn là Công Tôn Thấp Bằng thu thập về, tất nhiên là Đan Tử Chính để lộ ra. Tất cả mọi người không nghĩ tới thiên tử ra mặt dày, không biết xấu hổ, cũng tổ chức một đám người đến Sái Quốc hội minh. Hơn nữa còn muốn xây dựng danh chướng bên cạnh nơi tổ chức hội minh Sở Tề, còn ra lệnh cưỡng chế quốc quân Sái Quốc không cho xây tường chung quanh nơi tổ chức hội minh Sở Tề. Đây không phải là thuận tiện cho bọn họ dình sao? Mọi người nghe đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác thiên tử đề phòng Tề Quốc cũng coi như là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ. Hun HHN 786 Tề Hầu có ý nghĩ phải từ từ thoát ly thiên tử quả nhiên là không có sai. Sái Quốc đang bị vây công, một mảnh nước sôi lửa bỏng, bởi vậy hội minh lập tức liền tiến hành. Trước đi Tống Quốc cùng Tống Công Ngự Thuyết hội họp binh mã, sau đó cùng tiến đến Sái Quốc. Hội minh có hai loại, văn hội minh và võ hội minh. Năm đó Tề Hầu đại diện thiên tử ở hội minh Bắc Hạnh là văn hội minh. Chính là không mang binh mã. Tề Hầu vì biểu đạt tôn kính thu xếp binh tướng ở phía xa. Như vậy trong doanh địa ngoại trừ thủ vệ canh gác không có những người khác. Loại hội minh này tương đối văn nhã, là thật tâm muốn bàn bạc thương lượng. Một loại khác là võ hội minh. Lần này Tề Quốc cùng Sở Quốc hội minh, nhất định là võ hội minh. Dù sao Sở Quốc quân đội còn vây Sái Quốc vì lo trước khỏi họa, Tề Tống Tào cũng là đại quân hộ giá hộ tống đến. Tuy rằng bọn họ không nhất định dùng binh thế nhưng đại quân đi cũng có ý đe dọa. Thời điểm đó ắt không thể thiếu chính là duyệt binh, để hiện ra uy nghiêm của quốc gia mình. Cứ như vậy, có thể không cần động võ cũng hù dọa được Sở Quốc. Tào Quốc xuất ra 10.000 binh mã, tuy rằng chẳng quá nhiều thế nhưng phải bảo đảm Tào Quốc yên ổn. Để ngừa quốc gia chung quanh nhân cơ hội xâm lược Tào Quốc, bởi vậy số lượng này cũng là tương đối đủ. Tào Khắc trước tiên mang theo binh mã đến Tề Quốc cùng Tề Hầu Ngô Củ hội hợp. Sau đó mọi người liền đi Tống Quốc, Tề Hầu cùng Ngô Củ đến biên giới ở mấy ngày chờ đợi Tào Khắc hội hợp. Những ngày qua Ngô Củ rất là tẻ nhạt bởi vì không ở Lâm Truy Thành cho nên không có nhiều việc để làm. Rất nhiều chuyện đều là người phía dưới trực tiếp xử lý, kết quả báo lên là được rồi. Ngô Củ đột nhiên rảnh rỗi, liền nhớ lại Tề Hầu oán giận quá nóng. Ngô Củ chỉ sợ rượu bổ làm cho Tề Hầu bị hỏng rồi, liền thừa dịp thanh nhàn chuẩn bị làm chút gì đi đường ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ suy nghĩ thật lâu, đơn giản nhất là kem que. Đúng lúc ngày mùa hè, có hoa quả tươi, Ngô Củ ép lấy nước cùng chút thịt quả băng nhỏ làm kem. Ngô Củ nói người trông coi kho băng đá thật nhiều để đông kem que. Lại suy nghĩ làm một chút đồ ăn vặt dùng trên đường, Ngô Củ thấy được một sọt trứng gà, liền chuẩn bị trứng luộc nước trà. Trên đường có thể bóc trứng ra ăn, nếu gấp rút lên đường vội vàng còn có thể dùng như bữa chính cũng là không tệ, hơn nữa rất bất việc. Ngô Củ liền làm 20 cái trứng gà luộc nước trà ngon. Ngô Củ cũng chỉ là tiện tay làm một chút, ngày thứ hai đội ngũ Tào Khắc cùng bọn họ hội hợp, rất nhanh đại quân liền xuất phát hướng tới Tống Quốc. Ngô Củ ngồi truy xe hơi mệt liền đi ra cưỡi cổ mặc cùng Tào Khắc trò chuyện. Tào Khắc vì trước cùng Đan Tử Chính phát sinh chuyện kia cho nên muốn nói bóng gió hỏi Ngô Củ cùng Đan Tử Chính đến cùng là quan hệ như thế nào. Bất quá Ngô Củ một mặt mờ mịt, Tào Khắc nghĩ Đan Tử Chính ngốc là tương tư đơn phương. Nghĩ đến đây, Tào Khắc trong lòng khó giải thích được thấy sảng khoái, thật muốn cười to ba tiếng. Ngô Củ thấy Tào Khắc một mặt, hung tàn, thâm trầm còn cười gằn. Tào Khắc có đôi mắt hẹp dài, trong lòng luôn mang mưu mô, nếu không phải luôn mang mặt nạ hổ cười có chút tàn nhẫn, thực sự cũng khá tuấn tú. Ngô Củ thấy Tào Khắc dáng dấp kia, liền không tiện quấy rối hắn, liền nói mấy câu cùng Triển Hùng. Triển Hùng bôn ba giữa Tống Tề, mới vừa từ Tống trở về, liền muốn đi theo đội ngũ đến Tống. Vốn nên rất mệt thế nhưng Triển Hùng thực sự là làm không biết mệt hơn nữa hứng thú bừng bừng. Ngô Cục cùng Triển Hùng nói vài câu, liền về trong xe. Vén rèm xe lên, sao không thấy ai trong xe? Truy xe này rất lớn, bởi vì phải đi đường xa, Tề Hầu đau lòng Ngô Cù chuẩn bị truy xe rất xa hoa hết sức thoải mái. Xe rất lớn, ngoài nệm giày còn có tủ vân vân. Ngô Cù vào trong vừa nhìn không thấy ai, cũng chưa thấy Tề Hầu xuống xe, liền nghe sau tủ phát ra âm thanh. Rào rào, lách tách, âm thanh phảng phất có chuột quấy rối. Ngô Cù mí mắt giật lên, đi nhanh qua, bởi vì đột nhiên nhớ tới bên trong tủ hình như là đồ ăn vặt. Ngô Cù đi tới nhìn, quả nhiên không sai. Tề Hầu vóc người cao to ngồi ở mặt sau tủ, đang lột trứng lục nước trà ăn. Hắn tay chân vụn về, lột trứng lục loang loang lổ lổ không đành lòng nhìn. Ngô Cù cúi đầu liền thấy bên cạnh rất nhiều vỏ trứng, phảng phất là ngọn núi nhỏ. Tề Hầu vừa ngẩng đầu, còn nở nụ cười, khóe miệng dính lòng đỏ trứng, khiến Ngô Cù giờ khóc giờ cười. Ngô Cù bất đắc dĩ nói, quân thượng, ngài ăn cái trứng thứ mấy rồi? Tề Hầu hàm hồ nói, không mấy cái, Ngô Cù không tin, mở tủ nhìn, khá lắm, 20 trứng lục nước trà, lúc này chỉ còn lại một nửa. Ngô Cù vội vàng đoạt lại số trứng trong tay Tề Hầu. Không phải là không muốn để Tề Hầu ăn, càng không phải là tiếc rẻ trứng gà. Mà là sợ Tề Hầu ăn nhiều cholesterol sẽ khó tiêu. Mấy ngày nay Tề Hầu vốn hay chảy máu mũi, lại ăn như thế tất nhiên không chịu được. Tề Hầu thấy trứng gà bị cướp đi, không thể làm gì khác hơn là. Đáng thương, nhìn Ngô Cù thở dài nói. Quân thượng, ngài thực sự là quỷ chết đói đầu thai sao? Tề Hầu nở nụ cười tiện tay lau lòng đỏ trứng bên mép, sau đó cực kỳ tà mị cuồng quyến nhẹ nhàng liếm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Ngô Cù không biết đó là trứng gà tất nhiên cảm thấy rất khêu gợi, thế nhưng kia quả thật là trứng gà, Ngô Cù nhìn động tác này chỉ cảm thấy huyệt thái dương muốn nổ. Tề Hầu nửa thật nửa giả cười nói, nhị ca thật thông minh, đoán một lần liền trúng. Ngô Cù cũng không biết Tề Hầu thật sự là quỷ chết đói đầu thai, lại càng không biết Tề Hầu là trọng sinh. Rất nhiều người thường nói quỷ chết đói để hình dung người tham ăn. Mà bọn họ cũng không biết quỷ chết đói là dạng gì. Ngô Cù ưa sạch sẽ, Tề Hầu thích ăn kỳ thực cũng coi như là một loại tâm lý khuyết thiếu. Ngô Cù đang tìm kiếm cảm giác an toàn, kỳ thực Tề Hầu cũng đang tìm kiếm cảm giác an toàn. Mà Ngô Cù nấu ăn ngon như là ngọn cỏ cứu mạng Tề Hầu. Ngô Cù thấy Tề Hầu tội nghiệp thực sự bất đắc dĩ, đem phân nửa trứng gà còn lại bỏ vào trong tủ, sau đó tỉ mỉ đóng kỹ tủ, nói. Thôi, quân thượng ăn món khác đi. Tử Thanh được kêu đến, mang kem que ướp lạnh tới. Kem que Ngô Cù đã làm bởi vì phải ướp lạnh không tiện đặt ở trong truy xe cho nên may mắn thoát khỏi sự tàn sát của Tề Hầu. Tử Thanh lấy đến một cái hộp lớn, Ngô Cù nhận mang trở vào trong xe. Hộp mở ra, một luồng khí mát mẻ phả vào mặt sảng khoái vô cùng, thấm ruột thấm gan. Hơn nữa trong hơi lạnh còn mang theo mùi chua ngọt, mùa hạ nóng bức vô cùng khai vị. Ngô Cù lấy ra một cái kem que, đưa cho Tề Hầu. Tề Hầu vội vã nhận lấy, cười nói. Nhị ca thật tốt, Ngô Cù suýt nữa bật cười. Một cái kem que liền thật tốt. Tề Hầu cầm kem que cảm giác hơi lạnh, vội vàng đưa vào trong miệng. Kem lạnh vào miệng phải nói là sảng khoái, hơn nữa vị chua ngọt thực sự là quá tuyệt. Tề Hầu lập tức ăn qua lại liếm kem que trong miệng còn nói. Nhị ca ăn ngon thật. Ngô Cù nhất thời cảm thấy cay đôi mắt thật là không muốn nhìn. Kem que là thứ rất thuần khiết, tại sao Tề Hầu ăn thô tục bất kham. Ngô Cù cũng không dám nhìn thẳng, vì hình ảnh khiến người ta hiểu lầm vô cùng. Ngô Cù nhìn Tề Hầu ăn kem que bỗng nhiên phía dưới căng thẳng, hơi có chút miệng khô lưỡi khô. Bất quá vừa lúc đó, Tề Hầu đã bắt đầu cắn kem que trong nháy mắt phát ra âm thanh. Cụp cụp, rạo rạo, âm thanh giòn tan, quả thực là băng giòn vỡ nát. Ngô Cù vừa mới có chút tưởng tượng 18, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi, sợ không còn sót lại chút gì, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Đội ngũ đi vô cùng thuận lợi, rất nhanh liền đến biên giới Tống Quốc cùng đội ngũ Tống Công ngự thuyết hội hợp. Tề Hầu dẫn theo 50.000 quân, Tống Công xuất 30.000 quân, hơn nữa còn có Tào Khắc cùng 10.000 quân. Đại quân mênh mông cuồn cuộn hướng đến Sái Quốc, thấy thế nào cũng không giống như là đi hội minh. Triển Hùng gặp được Tống Công tất nhiên vô cùng cao hứng, cả ngày kề cận Tống Công không rời. Đại quân ba nước mượn đường Trần Quốc liền kề Sái Quốc, nếu Sơ Quốc tóm thâu Sái Quốc Trần Quốc cũng liền xong đời, bởi vậy cũng ra một chút lực tham gia trò vui, xuất binh 10.000. Vừa vặn gọp đủ 100.000 quân, Trần Quốc cùng Tề Quốc, Tống Quốc, Tào Quốc tiến vào lãnh thổ Sái Quốc. Bởi vì Tề Quốc đồng ý hội minh, Sơ Quốc đã lui binh, bất quá cũng không có chân chính lui binh, mà là giải trừ bao vây Sái Quốc. Binh mã Sơ Quốc lùi tới một ấp biên giới Sái Quốc chuẩn bị hội minh. Lần này Sái Quốc tổ chức hội minh tại một ấp biên giới. Dù sao các quốc gia mang binh đến, Sái Quốc cũng không thể đem những đại quân này nghênh đón đến Sái Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó không phải là tự diệt vong sao? Bởi vậy người Sái Quốc khẩn cấp bố trí hành dinh đón tiếp đại quân các quốc gia, đồng thời cũng theo chiếu lệnh thiên tử, xây dựng hành dinh bốn phía không tường vây kín. Đồng thời thợ thủ công xây dựng thêm một hành dinh cung cấp cho đại diện thiên tử Lỗ Quốc cùng Cừ Quốc vệ quốc hội minh. Quân Sơ Quốc bởi vì đã sớm ở Sái Quốc rất nhanh liền tiến nhập hành dinh. Bọn họ không để ý có xây dựng tường hay không, cũng không để ý Chu Thiên Từ có phải là muốn nhìn trộm hay không. Lần này hội minh, bởi vì là chư hầu hội minh, cho nên Sở Vương Hùng Dĩnh cũng tự thân xuất mã, lúc này đang ở trong hành dinh. Cùng Sở Vương Hùng Dĩnh đến dự hội minh, còn có lệnh Doãn Bảo Thân, một người khác là quý tộc Sở Quốc Khuất Hoàn. Khuất Hoàn là quý tộc Sở Quốc cùng Sở Vương Hùng Dĩnh giống nhau, đều là họ Mị, khác nhau chính là Sở Vương Thị Hùng, mà Khuất Hoàn Thị Khuất. Khuất Hoàn chính là quan ngoại giao Sở Quốc giống như Công Tôn Thấp Bằng. Khuất Hoàn người này có thể nói là tài hoa hơn người, đặc biệt là tài ăn nói. Tài ăn nói vô cùng xuất chúng. Trong lịch sử Tề Quốc tổ chức đại quân tấn công Sở Quốc thế nhưng hai quân đối chọi cũng không ai dám tùy tiện ra tay, cuối cùng vẫn là Khuất Hoàn làm sứ thần cùng Tề Hoàn công biện luận một phen. Tề Quốc triệt binh, hai nước lúc này mới bình an vô sự. Ngô Củ nghe nói Sở Quốc lần này bố trí hội minh đại thể có nội tình. Rất nhanh, đại quân liền đến ấp biên giới Sái Quốc. Đội ngũ thiên tử phái tới cũng trú binh ở ngay bên cạnh an an ổn ổn chờ nghe trộm Tề Quốc cùng Sở Quốc hội minh. Xe ngựa của Tề Hầu chậm rãi dừng trước cổng hành dinh. Quốc quân Sái Quốc Hiến Vũ mang theo con trai công tử Hật cùng con gái Sái Cơ nghênh đón. Hết sức ân cần chắp tay, Hiến Vũ cao giọng nói. Hiến Vũ cung nghênh Tề công, cung nghênh Tống công, cung nghênh quốc quân Tào Quốc. Sái Hầu thái độ rất ân cần, dù sao Tề Quốc đến giải nguy Sái Quốc. Sở Quốc có thể lui binh hay không còn phải xem Tề Quốc, bởi vậy Sái Hầu dị thường ân cần. Tề Hầu vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên hành dinh không có tường vây quanh, trống trơn chọc lóc. Liếc mắt một cái nhìn sang không chỉ có thể thấy quân đội Sái Quốc còn có thể nhìn thấy quân Sở Quốc kéo dài đến chân trời. Tựa hồ muốn lập uy từng người mạnh mẽ. Binh lính Sở Quốc đều thân hình cao lớn, vô cùng có lực uy hiếp. Không chỉ như vậy, Tề Hầu còn nhìn thấy thứ khác không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngô Củ nghe tiếng cười của hắn, cũng vén rèm xe lên đi ra. Vừa ra tới liền thấy được. Hàng xóm của bọn họ, Lỗ Công Cư Từ còn có vệ hầu đều ngóng cổ nhìn ra phía ngoài. Tựa hồ là nghe nói liên quân Tề Tống Tào cùng Trần Quốc đến, bởi vậy đang quan sát. Ngô Củ rốt cuộc biết Tề Hầu đang cười lạnh cái gì. Những người kia bộ dáng tối tăm, lại muốn mình hiện ra rất quang minh chính đại, bởi vậy hết sức buồn cười. Tào Khắc ngồi ở trên ngựa, liếc mắt liền thấy được trong đại doanh sát vách có Đan Tử Chính. Lần này đội ngũ đại diện thiên tử là Đan Tử Chính lĩnh binh. Hắn nhìn thấy Đan Tử Chính, khó tránh khỏi trong lòng hơi khác thường. Tuy rằng hai người đã định ra thỏa thuận, chỉ là còn có chút lúng túng. Đừng xem Tào Khắc mặt ngoài rất bình tĩnh, kỳ thực nội địa bên trong cũng không hờ hững. Đan Tử Chính càng không xong, xa xa đã nhìn thấy Tào Khắc đầu tiên, thậm chí có chút mặt đỏ, hắn nhanh chóng lánh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sái Hầu Hiến Vũ đón Tề Hầu xuống truy xe ân cần nói. Tề công, Hiến Vũ đã vì ngài chuẩn bị hành trướng kỹ càng, còn có sơn hào hải vị rượu ngon. Tề công một đường xa mã mệt nhọc mời Tề công đi đầu nhập trướng nghỉ ngơi, sau liền có tiệc tối khoản đãi Tề công cùng các vị quốc quân, sứ thần. Tề Hầu xác thực hơi mệt chút dù sao từ Tề Quốc đến Sái Quốc đường đi xa xôi. Bọn họ nhiều người như vậy đi tới, phí không ít thời gian. Tề Hầu cũng sợ Ngô Củ thân thể không chịu được liền gật gật đầu chắp tay nói. Làm phiền Sái công, Sái Hầu vội vã khách khí nói. Không không không, đừng làm khó Hiến Vũ, mời Tề công, Hiến Vũ tự mình dẫn đường cho ngài. Sái Hầu dẫn đội ngũ đi vào trong, bên trong lều xếp thành hình tròn, không phân chủ thứ. Đã có không ít lều có người ở, vừa nhìn liền biết là người Sở Quốc, bên ngoài đều có trọng binh canh gác, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ đi vào, mành một lều lớn bị vén lên, từ bên trong đi ra một ông lão tóc bạc. Ngô Củ vừa nhìn, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Người kia chính là lệnh Doãn Sở Quốc, sư phó của Sở Vương Hùng Dĩnh, Bảo Thân. Bảo Thân không biết có phải nghe được âm thanh mới từ bên trong đi ra hay không. Ông ta thấy được Ngô Củ cũng không có cấm kỵ, trái lại bước tới, chắp tay nói. Sứ thần Sở Quốc Bảo Thân, bái kiến quốc quân Tề Quốc, bái kiến đại tư đồ Tề Quốc. Tề Hầu vừa nhìn thấy Bảo Thân, nhất thời tức giận liền xông lên. Vì sao lại tức giận? Nguyên nhân rất đơn giản. bởi vì lúc đó biết thân phận công tử Cù chỉ có Bảo Thân, ngoài ra còn có Hùng Tử Nguyên bị điên. Hùng Tử Nguyên đã là người điên, bởi vậy lời của hắn căn bản không có thể tin. Sở Vương Hùng Dĩnh là người cẩn thận, hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng một người điên nói. Nếu không phải Bảo Thân tiết lộ, Sở Vương Hùng Dĩnh làm sao dám phái tử sĩ đi đến trước mặt thiên tử khiêu khích. Bởi vậy Tề Hầu nhìn thấy Bảo Thân liền đặc biệt tức giận. Trước đó Ngô Cử đã nói qua, Bảo Thân nhận ủy thác của Tiên Vương giữ bí mật. Thế nhưng không ngờ tới bí mật này dễ dàng bị tiết lộ. Bảo Thân nhìn thấy bọn họ, không có biểu tình đối lý. Tề Hầu cười lạnh, khá là châm chọc khiêu khích nói. Đây không phải là lệnh Doãn Sơ Quốc đại danh đỉnh đỉnh. Lệnh Doãn đại nhân cùng cô làm lễ cô thật không chịu nổi. Bảo Thân nghe ra Tề Hầu chế nhạo chính mình, thế nhưng cũng không hề tức giận, trái lại sắc mặt rất bình tĩnh, chắp tay nói. Bảo Thân có mấy câu, muốn đơn độc nói cùng đại tư đồ Tề Quốc. Ngô Cử vẫn không có tỏ thái độ, Tề Hầu đã từ chối. Không được, Ngô Cử chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Bảo Thân, lập tức chắp tay nói. Quân thượng, vừa vặn cô cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo lệnh Doãn Sơ Quốc, liền mời quân thượng đi vào lều lớn nghỉ ngơi trước. Tề Hầu nghe Ngô Cử nói như vậy, trong lòng có chút gấp. Bảo Thân đáp ứng sảng khoái, kết quả lại không phải như vậy. Ai biết có thể lại giở trò lừa bịp hay không? Thế nhưng Ngô Cử thái độ kiên quyết, Bảo Thân liền mời Ngô Cử tiến vào lều nói chuyện. Tề Hầu còn muốn nói điều gì, Bảo Thân liền nói. Tề công nếu không yên tâm, có thể phái người tiến vào lều Bảo Thân kiểm tra trước. Bảo Thân tuyệt không có tâm làm hại, Tề Hầu cũng không có khách khí, lập tức lệnh người đi vào kiểm tra một lần. Bên trong quả nhiên không có ai, cả người hầu hạ cũng không có, Bảo Thân phảng phất đã sớm chuẩn bị. Ngô Cử đi theo Bảo Thân tiến vào lều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thân mời Ngô Cử ngồi xuống, Ngô Cử không hề ngồi xuống, chỉ nói là. Cô có một vấn đề muốn hỏi lệnh Doãn Sơ Quốc, Bảo Thân vội vã chắp tay nói. Tam Vương Tử mời nói. Ngô Cử nghe xưng hô này, nhíu nhíu mày, nói. Sở Quốc phái tử sĩ đến Lạc Sư có phải là ý lệnh Doãn đại nhân hay không? Thân thế của cụ có phải là lệnh Doãn đại nhân để lộ ra hay không? Bảo Thân chỉ là dừng một chút liền nói. Đều là Bảo Thân, Ngô Cử nở nụ cười, nói. Lệnh Doãn đại nhân, thời điểm ngài rời khỏi Lâm Truy Thành đã đáp ứng cụ thế nào? Bảo Thân chắp tay nói. Tam Vương Tử, Bảo Thân muốn cùng Vương Tử nói chuyện cũng chính là cái này. Vương Tử chính là huyết mạch hoàng thất Sơ Quốc, Bảo Thân thực sự cũng là vạn bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này. Dù sao Sơ Quốc gặp đại nạn, nếu Sơ Quốc diệt vong còn ủy thác gì có thể nói. Bởi vậy Bảo Thân cũng là vạn bất đắc dĩ, mới lợi dụng thân phận ngài ly gián Chu Quốc. Tam Vương Tử thân là huyết mạch Sơ Quốc, chẳng lẽ không cần vì Sơ Quốc làm một chút cống hiến. Ngô Cử sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, lần đầu muốn học Tề Hầu cười lạnh. Một mặt cười nhạo, một mặt thật sự buồn cười, khiến Bảo Thân lông tơ dựng lên. Ngô Cử lúc này mới không nhanh không chậm nói. Hay cho một câu cống hiến a, thân là huyết mạch thân quốc lệnh Doãn đại nhân lúc thân quốc diệt vong e rằng còn bận cống hiến cho Sơ Quốc đi. Ngô Cử nói, cười lạnh chắp tay nói. Lệnh Doãn đại nhân, ngài tự lo lấy. Nói xong, cũng không dừng lại, Ngô Cử nhanh chân đi ra khỏi lều Bảo Thân, hướng đến lều Tề Hầu. Tề Hầu đứng ở cửa, Ngô Cử đi vào suýt nữa va vào hắn. Thấy Ngô Cử tiến vào, hắn liền vội vàng nói, nhị ca, sao đi lâu như vậy, nếu ngươi còn không về nữa, cô liền đánh tới đòi người. Ngô Cử có chút bất đắc dĩ, chỉ nói hai câu Tề Hầu còn ghét bỏ thời gian quá lâu. Tề Hầu còn nói, Bảo Thân có làm khó dễ ngươi không? Ngô Cử nở nụ cười, nói, ông ta làm khó dễ ta, còn non lắm. Ngô Cử đem lời Bảo Thân nói ra một lần, Tề Hầu nghe tương đối tức giận nói. Còn nói cống hiến, năm đó Lỗ Cơ sinh ra nhị ca, Sở Quốc chưa từng hỏi đến một câu. Bây giờ đến thu lợi, Bảo Thân lão già kia, hừ. Tề Hầu nói, còn cười lạnh một tiếng, tràn đầy ngạo kiều. Ngô Cử nhìn Tề Hầu kiêu ngạo đột nhiên cảm thấy Tề Hầu lại biến thành con mèo đen bị nhiễm phóng xạ biến dị. Thật muốn đưa tay vuốt lông hắn, hai người trong doanh trướng nghỉ ngơi một chốc chờ một hồi liền đi dự tiệc tối. Lại có người tiến vào mời Tề Hầu cùng Ngô Cử đi ra ngoài, cũng không phải là dự tiệc tối, mà là chào hỏi nho nhỏ trước tiệc tối. Người tới là người Sở Quốc, Sở Vương Hùng Dĩnh muốn mời Tề Hầu Tống Công, Quốc quân Tào Quốc cùng nhóm quốc quân ở hành dinh bên cạnh xem diễn binh. Ngô Cử vừa nghe liền biết diễn binh ắt không thể thiếu. Ai bảo là võ hội minh chứ, liền muốn hù dọa người, xem ai hung hãn hơn. Hai người đi tới chỗ diễn binh, những người khác cũng đều đến. Ngoài Tống Công ngự thuyết quốc quân Tào Khắc dĩ nhiên còn có nhóm quốc quân ở hành dinh sát vách âm thầm giám sát. Sở Vương Hùng Dĩnh khoảng chừng 50 tuổi, tóc đã có chút bạc, lại thoạt nhìn phi thường cường tráng. Thân hình cao lớn, bộ mặt góc cạnh sắc sảo. Sở Vương cười chào đón, chắp tay nói. Nghe danh tiếng quốc quân Tề quốc đã lâu thế nhưng vẫn luôn không dịp gặp mặt. Hôm nay gặp mặt thật vừa gặp mà như đã quen a, Tề Hầu cười nhạt nói. Quá khen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vương Hùng Dĩnh cũng không giận Tề Hầu ngạo mạn, liền đối với Ngô Cục cẩn thận quan sát, lập tức vuốt chòm râu của mình nói. Đây là tam đệ mà bảo thân sư phó nói tới, vừa nhìn đã thấy cực kỳ giống vương phụ, nói xong cảm thán một tiếng, tựa hồ vô cùng hoài niệm. Tề Hầu sắc mặt nhất thời liền khó coi, mặc dù Tề Hầu biết Ngô Cù rất có thể là huyết mạch Sở quốc, hơn nữa khả năng này tựa hồ là ván đã đóng thuyền. Thế nhưng bây giờ có Tống Công Ngự thuyết quốc quân Tào Khắc còn có nhóm quốc quân Thiên Tử phái tới giám sát, nói như vậy hiện ra chính là gây xích mích ly gián. Ngô Cù chắp tay nói. Cụ thân phận đê tiện không dám cùng Sở Vương bấu víu quan hệ. Sở Vương Hùng Dĩnh cười cười, liền đổi chủ đề. Hôm nay mấy vị quốc quân đáp ứng lời mời, đường xa mà đến, trong lòng Dĩnh vô cùng cảm kích. Bởi vậy đặc biệt mời mấy vị quốc quân cùng xem nghi thức của Sở quốc để bày tỏ thành tâm của Dĩnh. Ngự thuyết Tào Khắc cũng đều là cười lạnh. Cái gì thành tâm, rõ ràng chính là diễu võ dương oai. Tề Hầu nở nụ cười, nói. Vậy tâm Sở Vương cũng thật là không nhỏ đó. Sở Vương Hùng Dĩnh thoạt nhìn khá dễ tính, vẫn luôn cười híp mắt. Cũng phải nói, Hùng Dĩnh và Ngô Cục có diện mạo giống nhau đến mấy phần, lúc cười lên đều có mấy phần nham hiểm. Thế nhưng Ngô Cục có không nghiêm khắc, Hùng Dĩnh là mang theo vẻ tàn nhẫn, khiến người ta rất khó tin tưởng là người tốt tính. Sở Vương mời mọi người duyệt binh, rất nhanh liền leo lên xe diêu. Một hàng xe diêu xếp ngang, xe chính giữa là của Sở quốc cùng Tề quốc, hai bên chia ra Tào quốc cùng Tống quốc. Xe diêu chậm rãi hướng phía trước tiến lên, Ngô Cù chú ý tới trên xe diêu của Sở quốc ngoại trừ lệnh Doãn Bảo Thân, còn có một người khác thoạt nhìn khá trẻ. Nam tử kia dáng vẻ chừng 20 tuổi, một bộ khí chất văn nhân, vô cùng ôn hòa. Chính là sứ thần đi theo hộ tống, Khuất Hoàn. Bốn chiếc xe ngựa chậm rãi đi giữa hai hàng quân Sở. Mỗi người lính thân mang giáp màu đen, tay cầm trường kiếm đồng thau, hai mắt hữu thần, biểu hiện uy nghiêm hung hãn, phảng phất đều là dũng sĩ trăm người chọn một. Triển Hùng cũng trên xe diêu Tề quốc, nhìn như thế nhất thời nhíu mày lại. Tuy rằng Triển Hùng là lãnh tụ nô lệ khởi nghĩa, nhưng mà Triển Hùng cũng từng là quý tộc Lỗ quốc. Hắn từ nhỏ được giáo dục tốt, quen thuộc các loại binh pháp, sau đó lại là lãnh đạo quân khởi nghĩa, bởi vậy ánh mắt rất sáng. Đội binh thực lực ra sao, liếc mắt hắn liền nhìn ra. Ngô Cù liếc mắt nhìn biểu tình Triển Hùng, liền biết đội binh này của Sở quốc không chỉ có tô điểm bề ngoài đẹp đẽ. Không thì Triển Hùng sẽ không lộ ra vẻ mặt rất nghiêm túc. Tề Hầu cùng Ngô Cù liếc mắt nhìn, đều nhìn thấu Triển Hùng lo lắng. Sở quốc có thể tại mặt nam xưng vương, mà cũng không phải là xưng bá. Ngoại trừ điều kiện địa lý hậu đãi, nhất định cân lượng không nhẹ. Đó không thể giả, chỉ mấy người Tề Hầu thấy được điều này của quân Sở. Lỗ Công Cừ từ cùng vệ hầu cũng nhìn thấy, bị dọa sợ xanh mặt cơ hồ không dám nhìn nữa. Mà Đan Tử Chính cũng ánh mắt âm trầm, loại đội ngũ này, hơn nữa số lượng kia là kết quả sau khi Sở quốc bị trọng thương. Chu quốc quả nhiên là kham không nổi, mà Thiên Tử còn ảo tưởng rằng buộc phong quốc, thực sự đáng thương. Sở Vương Hùng Dĩnh nhìn thấy đội ngũ, cực kỳ tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Tề Hầu biểu tình rất bình tĩnh thế nhưng Sở Vương thấy được sắc mặt biến sắc của các chư hầu, trong lòng cũng khá là đắc ý, Hùng Dĩnh cười ha ha, nói. Tề Công, đội ngũ này có thể vào mắt Tề Công hay không? Nếu như muốn dùng đội ngũ như vậy cùng Tề quốc liên minh, cùng Tề quốc hợp tác, trên đời này có quốc gia nào không sợ hãi? Hùng Dĩnh nói rất rõ ràng. Tề Hầu nghe không có lập tức nói chuyện, Ngô Cù là cười híp mắt, một mặt rất hờ hững chắp tay nói. Sở Vương lời ấy sai rồi. Sở Vương Hùng Dĩnh cười nói. Ồ, đại tư đồ Tề quốc có gì chỉ bảo? Ngô Cù đúng mực nói. Chỉ bảo thì không dám, chỉ có lời muốn xin khuyên Sở Vương. Nếu Sở Vương dùng đức lấy uy chư hầu, ai dám không phục? Nếu Sở Vương lấy lực áp chế, khó có thể thành công. Ngô Cù nói ra lời này, kỳ thực chính là trong tả truyền. Khi Tề Hoàn công phạt Sở, Khuất Hoàn đã nói lời đại ý như thế. Cũng bởi vì lời nói này, Tề Hoàn công lập tức thu binh, dừng tay phạt Sở. Có thể thấy được câu nói này xác thực nói đến điểm mấu chốt. Dùng sức mạnh tuy rằng có thể giải quyết rất nhiều chuyện thế nhưng cũng không thể giải quyết rất nhiều chuyện. Bây giờ Ngô Cù nói ra, Sở Vương Hùng Dĩnh cũng là một người thông minh sẽ hiểu. Tuy rằng binh lực mạnh sẽ khiến người e ngại thế nhưng nếu cưỡng ép tấn công, quốc gia khác không phục cũng không có cách nào, còn có thể khiến bách tính oán hận, kết quả hoàn toàn ngược lại. Ngô Củ nói đến điểm mấu chốt, câu nói này còn vô cùng thích hợp với hoàn cảnh Sở Quốc hiện tại. Bởi vậy Sở Vương Hùng Dĩnh sắc mặt từ vừa cười híp mắt trở nên âm trầm, chỉ là cười khan hai tiếng, qua loa nói. Đại tư đồ Tề Quốc rất tài hoa a, mà Tề Hầu vừa nghe, lại đột nhiên ngây ngần cả người. Bởi vì câu nói này Tề Hầu cũng từng nghe qua, đó là ở đời trước khi Tề Hầu lĩnh binh phạt Sở, gặp Khuất Hoàn tới làm thuyết khách. Khuất Hoàn chính là dùng một câu nói thuyết phục Tề Hầu. Tề Hầu cảm thấy Khuất Hoàn có tài hoa, lại có can đảm, quả thật là một nhân tài. Hắn nhiều lần muốn lôi kéo Khuất Hoàn về phe mình, thế nhưng Khuất Hoàn trung thành với Sở Quốc nên không có thành công. Bây giờ Tề Hầu vừa nghe thậm chí có chút sững sờ. Hắn nhất thời có chút không thông, nhị ca sao có thể nói ra lời tương tự như vậy. Tuy rằng loại đạo lý này rất nhiều người đều biết, thế nhưng một màn này đó thực sự giống nhau y hệt năm đó. Chỉ là năm đó Khuất Hoàn nói là Tề Quốc, nếu như Tề Quốc lấy đức thu phục người ai dám không phục. Nếu như Tề Quốc lấy vũ lực cưỡng bức Sở Quốc dù phải dùng phương thành làm tường thành, lấy sông Hán Thủy làm hào bảo vệ thành cũng không ngần ngại để ngăn cản. Tuy rằng Tề Quốc binh lực mạnh thế nhưng cũng không có thể khiến người tin phục. Ngô Củ cũng không biết Tề Hầu là trọng sinh, bởi vậy chỉ coi mình là trích dẫn sử sách. Bất quá khi nhìn sang một bên, Ngô Củ liền thấy Tề Hầu dùng một loại ánh mắt không rõ nhìn mình chằm chằm. Bởi vì Sở Vương Hùng Dĩnh bị Ngô Củ trách móc một trận, vô cùng không thoải mái, đội ngũ duyệt binh chưa có xong liền tản ra. Sái Hầu Hiến Vũ vô cùng có nhãn lực liền mời bọn họ đi đến buổi tiệc rượu. Mọi người tiến vào nơi tổ chức bữa tiệc, dồn dập ngồi xuống. Sở Vương Hùng Dĩnh mượn cớ phải thay đổi xiêm y, liền rời đi một chốc. Bảo Thân thấy thế cũng cùng rời đi. Hai người tiến vào một cái lều, Sở Vương Hùng Tư Dĩnh sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ Củ dù giống như sư phó từng nói, chính là huyết mạch của Vương Phụ, bây giờ xem ra cũng không lưu lại được. Bảo Thân muốn nói, Sở Vương Hùng Dĩnh giành nói trước. Sư phó chính là lệnh doãn Sở Quốc nên biết bây giờ Sở Quốc đại nạn trước mặt cái gì là nặng nhẹ, quả nhân cũng không muốn nói nhiều. Bảo Thân một mặt khó xử, lại không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói. Vâng, Bảo Thân, biết, Sở Vương Hùng Dĩnh cười lạnh, nói. Hôm nay quả nhân lĩnh giáo tài ăn nói của Lữ Củ quả nhiên không tha người. Hừ, nhưng đáng tiếc hắn sống không được bao lâu. Sở Vương Hùng Dĩnh thâm trầm cười trầm ngâm một chút còn nói. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch đi làm cho bọn người Chu Quốc. Có đến mà không có về, nghe chưa, Bảo Thân chắp tay nói. Vâng, Bảo Thân biết, xin Sở Vương yên tâm. Bên này Sái Quốc bày tiệc mời Tề Quốc, Sở Quốc, Tống Quốc, Tào Quốc còn có không muốn thấy Trần Quốc đồng thời dùng bữa. Có thể nhìn ra được Sái Hầu Hiến Vũ rất dụng tâm, dù sao lần này hội minh sẽ quyết định sống chết của Sái Quốc. Bởi vậy Sái Hầu Hiến Vũ cũng không thể không phóng khoáng. Bên này các chư hầu dự tiệc, bên kia sát vách Lỗ Công Vệ Hầu Cử Từ cũng bày tiệc. Hai bên cách nhau cũng chỉ 20 bước, nói hơi lớn một chút liền nghe đến rõ rõ ràng ràng. Mọi người đã ngồi xuống, Sở Vương Hùng Dĩnh mượn cớ thay y phục rời đi một chốc liền trở về. Lúc này bên cạnh còn thêm một người, là một nữ tử khoảng chừng 14-15 tuổi. Sở Vương Hùng Dĩnh rất nhanh ngồi xuống, cười híp mắt nói. Chư vị công hầu, đây chính là cháu gái của Dĩnh. Hắn nói, đối với nữ tử kia nói, nhanh làm lễ với các vị công hầu. Nữ tử kia liền vội vàng đứng lên, đi tới làm lễ với từng vị công hầu. Khi tới trước mặt Tề Hầu, nàng che miệng nở nụ cười xinh đẹp, lập tức ôn nhu nói. Tề công, tiểu nữ tử bái kiến. Tề Hầu chỉ là chắp tay, cũng không có nhiều lời, cũng không có nhìn nhiều. Ngược lại là nữ tử kia vẫn luôn thâm tình chân thành, ai có mắt đều có thể nhìn ra. Ngô Củ vừa thấy đã biết, Sở Vương Hùng Dĩnh đây là muốn vừa đấm vừa xoa a, vừa nãy duyệt binh, đó là mạnh bạo đánh, bây giờ chính là cho mềm, dùng mỹ nhân kế hối lộ Tề Hầu. Sở Vương Hùng Dĩnh thấy Tề Hầu không hề bị lay động, liền cười nói. Cháu gái này của Dĩnh số khổ, phụ thân bệnh nặng, bởi vậy những ngày gần đây vẫn luôn theo bên người Dĩnh. Dĩnh cũng coi cháu gái như là con đẻ, không dám thất lễ. Bây giờ cháu gái lòng có tương ứng, vẫn luôn năn nỉ bá phụ này, thật không tiện cự tuyệt, cũng là nữ đại bất trung lưu a. Sở Vương vừa nói như thế, nữ tử kia nhất thời đầy mặt e thẹn nói. Bá phụ, Ngô Củ vừa nghe, đôi mắt chuyển động, cô gái này gọi Sở Vương là bá phụ, hơn nữa Sở Vương Hùng Dĩnh còn nói phụ thân cô ta bệnh nặng. Là con gái Hùng Tử Nguyên, nữ tử một bên e thẹn, một bên liên tiếp nhìn về phía Tề Hầu. Tề Hầu lại ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng, thật giống căn bản không có chú ý nàng. Sở Vương Hùng Dĩnh bí mật quan sát một chút thấy Tề Hầu vẫn luôn không phản ứng, liền chắp tay cười nói. Tề quốc bây giờ đã là đại quốc dưới sự dẫn dắt của Tề Công phát triển không ngừng. Thế nhưng hậu cung Tề quốc lại héo tàn, Tề Công còn chưa có chính phu nhân, quả nhiên là khiến Dĩnh nhìn nóng ruột. Như vậy đi, Sở Vương nói, cười híp mắt còn nói. Cháu gái này đã lớn rồi, thường nghe nói Tề Công là anh hùng, muốn gặp một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ gặp được càng là đem trái tim đặt ở trên người Tề Công. Nếu Tề Công không chê cười cùng Sở quốc kết thành quan hệ thông gia được chứ? Mọi người vừa nghe, dồn dập nhìn về phía Tề Hầu. Sở Vương Hùng Dĩnh rõ ràng nói như vậy, liền muốn cùng Tề quốc thông gia. Thông gia là vì cái gì? Đương nhiên là liên minh a, Sở Vương muốn thông qua quan hệ thông gia cùng Tề quốc bắt tay. Cứ như vậy, mặt Bắc có Tề quốc, mặt Nam có Sở quốc, toàn bộ chu triều đều kẹp ở chính giữa bọn họ, phải biết như thế là đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa Sở Vương nghĩ rất tốt, nếu như cùng Tề quốc kết thân, như vậy nguy cơ cũng là thuận lợi vượt qua. Chỉ cần Tề quốc không công đánh bọn họ, coi như chu triều chuẩn bị 8 liên quân đến cũng không làm nên chuyện gì. Liền giống với nhóm quốc quân ở hành dinh hàng xóm, kéo lỗ tai lên nghe trộm, không có một chút đại khí. Cử tử tham tài háo sắc, cái này không cần phải nói. Vệ quốc trải qua nội loạn, thế lực kém xa trước đây. Vệ hầu còn là nham hiểm tiểu nhân, không có chiến tích, luôn muốn chiếm tiện nghi, không có nhìn xa. Mà lớn mạnh nhất trong ba nước đó, Lỗ quốc thì sao? Lỗ quốc vốn là đại quốc, cả Tề quốc cũng cần sợ hãi. Nhưng mà Lỗ Công vô năng, vẫn luôn nhờ mẫu thân hắn là Văn Khương có thủ đoạn trị quốc chống đỡ. Hơn nữa trước đã xảy ra chuyện Lỗ Công bắt cóc Khanh đại phu cù bị gièm pha, liên tục phát sinh thiên tai nạn đói, mất sĩ phu tang thần, căn bản không có cách cùng trước đây so. Bởi vậy Sở Vương Hùng Dĩnh căn bản không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Coi như Sở quốc bị tổn thương nặng cũng chỉ coi bọn họ là run rế, không đáng sợ. Bên kia ba quốc quân nghe được rõ ràng, Sở Vương muốn cùng Tề Hầu kết thành quan hệ thông gia. Lần này ba người kia đều bị dọa cho sợ rồi, nhanh chóng chống đỡ lỗ tai tiếp tục nghe, muốn nghe thái độ Tề Hầu. Ngô Cù biết rõ Sở Vương rốt cuộc là ý gì. Cả cháu gái là giả, muốn lôi kéo Tề quốc là thật. Cái gì cháu gái của hắn coi trọng Tề Hầu, đây đều là lời êm tai thôi. Bất quá Ngô Cù nghe tới vẫn có chút ghen, dù sao chớ nhìn mặt ngoài nhã nhặn, kỳ thực nội tâm Ngô Cù cũng rất bá đạo. Hôn HHTN786 Ngô Cù cùng Tề Hầu ngồi cùng một chỗ, nghe đến đó, liền duỗi tay tới nhéo trên đùi Tề Hầu một cái. Nào có biết Tề Hầu phản ứng nhanh, liền bắt lấy tay Ngô Cù, làm sao cũng không buông ra. Đang dự thiệp hai người âm thầm ở phía dưới bàn nắm tay nhau, thực sự quá mất mặt. Ngô Cù kéo ra hai lần thế nhưng đều không có thoát. Vẫn là tự mình đưa tới, nghĩ như vậy càng thấy mất mặt. Liền thấy Tề Hầu cười híp mắt, tâm tình thật tốt. Ai không biết chuyện còn tưởng rằng hắn đối với đề nghị của Sở Vương rất tán thành đó. Kỳ thực Tề Hầu tâm tình thật tốt, cười híp mắt, hoàn toàn là vì Ngô Cù đem tay của chính mình đưa tới cho hắn nắm. Tề Hầu không nhanh không chậm nói, cháu gái Sở Vương thật là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng mà Tề quốc vị trí phía Bắc rất xa Sở quốc, để cháu gái Sở Vương gả xa tha hương, xa xứ cô cũng là không đành. Còn nữa Tề quốc chính là quốc gia nghèo nàn kém cỏi, e sợ cô nương sẽ chịu oan ức. Thực sự không dám nhận ý tốt của Sở Vương, Tề Hầu lập tức cự tuyệt cùng Sở Vương thông gia, mặt Sở Vương Hùng Dĩnh nhất thời khó coi, không chỉ là Hùng Dĩnh, ngay cả nữ tử kia sắc mặt cũng khó nhìn. Phụ thân nàng chính là đệ đệ ruột của Sở Vương vì gả nàng cho Tề Hầu, đã thăng nàng lên là công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Tề Hầu lại không cho mặt mũi, trước mặt các chư hầu trực tiếp cự tuyệt nàng. Mặc dù nói huyền truyền thế nhưng người có lỗ tai đều có thể nghe được Tề Hầu từ chối không chút lưu tình. Lập tức nữ tử kia đứng lên liền đi, Sở Vương Hùng Dĩnh sắc mặt không dễ nhìn, mặc dù không có trực tiếp đứng lên bỏ đi thế nhưng một hồi lâu không nói gì thêm. Sái Hầu Hiến Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt liền lo lắng đề phòng. Dù sao Sở Vương tâm trạng xuống thấp, nếu Sở Vương một khi không cao hứng nên làm sao bây giờ? Sái Hầu Hiến Vũ lập tức nói. Chư vị công hầu, hôm nay là Hiến Vũ mở tiệc vì các vị, mời các vị ăn uống hết mình. Chúng ta không say không về, người đến a, nhanh thêm rượu, gọi ca vũ tiến vào. Rất nhanh, một nhóm nữ tử trang phục trang điểm lộng lẫy nối đuôi nhau mà vào. Tiếng sáo trúc tiếng đàn vang lên, ca múa múa bắt đầu. Sái Hầu vì thay đổi bầu không khí cũng là liều cái mạng già. Tề Hầu không thèm để ý Sở Vương sắc mặt gì, từ cái mâm trước mặt Ngô Cù gắp một miếng thịt nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Nhị ca tiện phu ở chỗ này tay nghề không được, thịt nấu quá cứng rồi, mỡ quá nhiều đi, món ăn không mùi vị gì, thực sự khó có thể nuốt xuống. Ngô Cù bất đắc dĩ liếc Tề Hầu một cái. Dự tiệc còn nhiều chuyện như vậy, hôm nay là cho hắn ăn thịt nạc thịt mỡ sao? Rõ ràng là cùng Sở Vương Hùng Dĩnh đấu trí đấu dũng. Sở Vương Hùng Dĩnh không nói lời nào, Tề Hầu cũng không nói chuyện với hắn, chỉ là cùng chư hầu khác nói chuyện. Bảo thân bên cạnh vội vã cùng Sở Vương nói nhỏ vài câu. Lúc này Sở Vương sắc mặt mới dần dần chuyển biến tốt. Sở Vương nở nụ cười, giơ ly rượu lên, nói. Tề công, Dĩnh mời ngài một chén. Tề Hầu không có từ chối, giơ ly rượu lên, cười nói. Làm sao dám để Sở Vương chúc rượu? Sở Vương cười híp mắt nói. Sao không dám, Tề công ngài suy nghĩ một chút, kỳ thực chúng ta đều giống nhau. Sở Vương nói lời này ra, mọi người có chút không rõ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Sao có thể giống nhau? Liền nghe Sở Vương Hùng Dĩnh nói tiếp. Tề công ngài ngẫm lại xem, ngoại trừ ngài tại phía Bắc, Dĩnh tại phía Nam, chúng ta kỳ thực đều giống nhau. Hai chúng ta quốc gia nhân khẩu đông đảo, binh lực mạnh mẽ. Còn nữa Tề công ngài sáng suốt nhìn xa, lẽ nào Tề công không cảm thấy cùng Dĩnh có rất nhiều chỗ tương đồng. Ngô Cù trước đây cảm thấy Tề Hầu đã đủ không biết xấu hổ, bây giờ mới biết Sở Vương Hùng Dĩnh ra mặt cũng quá dày, đã vậy còn quá thích đề cao chính mình. Tề Hầu không nói lời nào, Sở Vương nói tiếp, Tề Hầu ngài không cảm thấy sao, Dĩnh cùng Tề công đều coi trọng lẫn nhau. Hơn nữa Sở Quốc cùng Tề Quốc tương đối xa, chúng ta vì sao không dắt tay nhau đi lên. Sở Quốc có binh lực mạnh mẽ, con dân trung thành, mà Tề Quốc có hỏa dược lợi hại, còn là quốc gia phong quốc được ủng hộ. Chúng ta sao không, cùng nhau đi Lạc Sư, mượn cửu đỉnh của thiên tử chơi. Ngô Cù vừa nghe, khá lắm, thời đại này cửu đỉnh lớn hơn trời, người nào không biết cửu đỉnh đại biểu cái gì. Vừa mới rồi Sở Vương quanh co lòng vòng dùng thông gia đến lôi kéo Tề Quốc. Bây giờ lại bắt đầu thẳng thắn nói muốn cùng Tề Quốc dắt tay nhau đi lấy cửu đỉnh. Lời nói này cũng thực sự là quá rõ ràng. Sở Vương Hùng Dĩnh nói không nhỏ, có lẽ sợ chư hầu không nghe được. Quả nhiên vừa nghe nói như thế, Lỗ Công Vệ Hầu Cử Tử đều là sắc mặt trắng bệch, từng người như phát sáng trong đêm đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật giống ba cái bóng đèn lớn. Tề Hầu cười, ha ha, nói, Sở Vương ngài thực sự là biết nói đùa. Sở Vương không ngừng cố gắng nói, Tề công, Dĩnh như thế nào là nói đùa, Dĩnh là thành tâm mời ngài cùng dắt tay nhau. Tề Hầu cười híp mắt nói, Tề quốc tuy rằng thích trọng khí, thế nhưng trong Tề cung Tề Thái Công có lưu lại trọng khí, hoàn toàn không thiếu trọng khí. Bởi vậy Tề quốc hoàn toàn không muốn mượn đỉnh của người khác chơi. Tề Hầu đã lần thứ hai cự tuyệt Sở Vương, Sở Vương đem tranh giành Trung Nguyên, uyển chuyển nói thành là mượn cửu đỉnh chơi. Nhưng mà Tề Hầu vẫn cứ giả vờ ngây ngốc, nói trong cung mình cũng có đỉnh, không thích đỉnh của những người khác. Sắc mặt Sở Vương Hùng Dĩnh trong nháy mắt liền chìm xuống, lúc này càng thêm âm trầm. Ngô Cù cảm thấy Tề Hầu liên tục từ chối hai lần, e rằng Sở Vương cảm thấy mặt mũi đều bị vứt sạch, sắc mặt không kém mới kỳ quái đó. Bầu không khí như rơi xuống đáy vực, Sái Hầu Hiến Vũ liên tục lau mồ hôi, mà không cách nào lung lay bầu không khí. Bọn họ liền không có nói tiếp. Thời điểm hoàng hôn bắt đầu bày buổi tiệc đến bây giờ cũng không lâu lắm. Sở Vương Hùng Dĩnh liền mượn cớ mình không thoải mái, trở lại lều. Đội ngũ Sở Quốc vừa đi, những quốc gia khác cũng ngồi không yên, đều chuẩn bị về lều nghỉ ngơi. Buổi tiệc liền như vậy tan rã trong không vui. Tề Hầu cùng Ngô Cù trở lại lều còn rất sớm. Nếu như thế đi ngủ, e rằng nửa đêm cũng là tỉnh rồi, còn không bằng ngủ trễ một chút. Tề Hầu hôm nay liên tục hai lần cự tuyệt Sở Vương, tâm tình tốt đẹp. Kỳ thực mà nói, Sở Vương nói rất đúng, Sở Quốc có binh lực cùng Tề Quốc liên minh tạo thành hai mặt giáp công, e rằng Chu Thiên Từ cũng sợ hãi. Thế nhưng Tề Hầu có quyết định của chính mình, thứ nhất là người Sở nham hiểm, bọn họ đã hãm hại Ngô Cù. Cơn giận này Tề Hầu tuyệt đối không nuốt trôi, bởi vậy không dự định cùng Sở Quốc hợp tác. Thứ hai là bởi vì Tề Quốc chính là Chu Triều Phong Quốc. Tuy rằng bây giờ lễ nghĩa bắt đầu tan vỡ, thế nhưng lễ nghĩa còn sót lại, nếu Tề Hầu thật cùng Sở Quốc hợp tác chính là bất lễ, cái quốc gia khác sẽ danh chính ngôn thuận thảo phạt. Tề Quốc tại mặt đông còn bị vây quanh bởi những chư hầu phong quốc, thời điểm đó coi như Tề Quốc mạnh mẽ cũng sẽ phiền muộn không thôi. Mà Sở Quốc âm hiểm như thế, nói chừng sẽ không giúp đỡ, thời điểm đó trái lại thuận ý Sở Quốc mượn tay chư hầu trừ đi Tề Quốc. Lại còn thêm điểm thứ ba, đó chính là một cường quốc tuyệt đối sẽ không cùng đối thủ mạnh mẽ liên hợp. Coi như hợp tác cũng phải tìm một đối thủ yếu hơn mình một chút. Nếu tìm một đối thủ mạnh mẽ giống như mình hợp tác, cuối cùng hai phe sẽ chém giết, thời điểm đó không biết là ai nuốt ai. Mà bất kể cuối cùng bên nào thắng, tất nhiên đều là một hồi khổ chiến hao binh tổn tướng. Bởi vì ba điểm này, Tề Hầu tuyệt đối sẽ không cùng Sở Quốc hợp tác. Bất quá nếu Sở Vương là nhị ca nhà hắn, như vậy Tề Hầu sẽ suy xét hợp tác. Ngô Cụ thấy Tề Hầu trên mặt biến ảo không ngừng, không biết đang suy nghĩ gì, kêu Tề Hầu một tiếng. Tề Hầu lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Tề Hầu nhớ tới lúc duyệt binh, Ngô Cụ nói ra những lời kia cùng đời trước nghe Khuất Hoàn nói không sai biệt lắm. Vừa rồi bởi vì Sở Vương vẫn luôn lôi kéo Tề Quốc, bởi vậy Tề Hầu không thời gian ngẫm nghĩ, giờ nghĩ cảm thấy rất kỳ quái. Tề Hầu thăm dò nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhị ca mới vừa rồi lời nói với Sở Vương rất sâu sắc, là thế nào nghĩ đến? Ngô Cụ lúc đó cũng chính là thuận miệng nói ra, bởi vì nghĩ tới câu chuyện Tề Hoàn công phạt Sở, liền thuận miệng nói ra cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao không nghĩ tới Tề Hầu là trọng sinh, Tề Hầu dĩ nhiên biết những lời này là xuất phát từ miệng Khuất Hoàn. Ngô Cụ nghe Tề Hầu đột nhiên hỏi tới, vốn không có coi là chuyện đáng kể, bất quá nhìn thấy ánh mắt kia có chút tìm tòi nghiên cứu, liền có chút kỳ quái. Theo lý mà nói Khuất Hoàn chưa gặp Tề Hầu, dù sao Khuất Hoàn là đại phu Sở Quốc ở cách xa Tề Hầu. Khuất Hoàn cũng không có đi sứ Tề Quốc lần nào. Bất quá Ngô Cụ cũng là vì lý do an toàn, dù sao với thân phận này, nói ra tuyệt đối không ai tin, e rằng còn bị cho là dùng vu thuật đầu độc lòng người. Bởi vậy Ngô Cụ liền nói, không có gì, chỉ là thuận theo hoàn cảnh nói ra. Lại đổi chủ đề nói, đúng rồi, vừa rồi tại bữa tiệc quân thượng không có ăn bao nhiêu, không phải nói không ngon sao? Bây giờ có đói không? Cụ đi làm một ít đồ ăn cho quân thượng. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời cười híp mắt đến gần, nói. Nhị ca sao đột nhiên tốt như vậy, cô thụ sủng nhược kinh nha, Ngô Cụ suýt nữa bị Tề Hầu chọc cười, có thức ăn thực tốt còn thụ sủng nhược kinh, liền nghe Tề Hầu nói, à cô biết rồi, khi không lấy lòng, không gian tức đạo. Hắn nói, đem Ngô Cụ ấn ở trên giường nhỏ, cười híp mắt hôn một cái lên trán Ngô Cụ, nói. Nhị ca nói mau, người có phải có ý đồ xấu gì? Tề Hầu nói đúng, khi không lấy lòng, không gian tức đạo. Bất quá Ngô Cụ sẽ không thừa nhận, vội vã đẩy hắn ra, nói. Còn muốn ăn hay không? Tề Hầu nghe nói như vậy, vội vã buông tay, nói. Ăn ăn ăn, cô sai rồi. Ngô Cụ lúc này mới vươn mình ngồi dậy, vội vã sửa lại xiêm y của chính mình, chuẩn bị đi khu bếp nấu ăn, làm bữa khuya cho Tề Hầu. Ngô Cụ đi ra khỏi lều, rất nhanh chỉ có một mình hướng tới khu bếp. Bên trong không phải quá nhiều người, dù sao ngày hôm nay tiệc đã xong rồi, nhóm thiện phu chỉ còn dọn dẹp. Bởi vì thiện phu còn chưa ăn cơm, hiện tại đang dùng cơm, vài người đang quét dọn vệ sinh. Ngô Cụ đi vào, nhóm thiện phu sái quốc không quen biết Ngô Cụ, nhưng nhìn xiêm y biết là người cao quý bởi vậy cũng không ai ngăn cản. Ngô Cụ nhìn chung quanh một chút, đều là đồ ăn thừa. Sái hầu hiến vũ hết sức ân cần, bởi vậy tiệc lần này rất long trọng, món ăn phong phú. Bất quá như Tề Hầu nói, thiện phu ở đây mặc dù có nguyên liệu nấu ăn tốt thế nhưng tay nghề không tốt, phối gia vị không đúng. Đã như thế, nguyên liệu nấu ăn liền bị mất giá trị rồi, bởi vậy Tề Hầu ăn không vô. Ngô Cụ liếc mắt nhìn đồ ăn thừa bưng trở về, trong đó có một đĩa thịt chưa động tới. Vừa mới tại bữa tiệc Tề Hầu nói thịt nạc quá cứng, mỡ quá nhiều, hơn nữa không mùi vị, ăn không ngon. Một cái đã đủ tệ, đối với Tề Hầu khó nuôi mà nói, thực sự khó có thể nuốt xuống. Ngô Cụ nhìn thịt chưa ai động kia bỏ cả chậu, cảm thấy thực đáng tiếc. Dù sao nguyên liệu nấu ăn không tệ, nhiều thịt như vậy lại không có tủ lạnh để trữ, còn là mùa hè, qua một đêm sợ là cũng không thể ăn. Ngô Cụ nhìn thịt mà đau lòng, lãng phí là phạm tội, vì vậy ánh mắt sáng lên. Trong đầu nháy mắt nghĩ tới một ý hay, dự định tận dụng thịt này. Ngô Cụ nghĩ tới một món ăn ngon mà còn no, ăn vô cùng thuận tiện, hơn nữa dựa theo khẩu vị Tề Hầu mà nói tuyệt đối sẽ yêu thích. Đó chính là bánh kẹp nhân thịt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều thịt có thể dùng, Ngô Cụ nghĩ như thế, lập tức vén tay áo lên tìm một chút nguyên liệu chuẩn bị làm bánh kẹp nhân thịt. Bột ngô cũng không khó tìm, nhân thịt sẵn có chỉ là điều vị một chút là được rồi. Ngô Cụ làm mấy cái bánh bột ngô đem hấp, sau đó đem thịt cắt nhỏ, ướp gia vị đầy đủ. Nước tương cùng rượu của Tề Quốc đã bán rộng khắp, bởi vậy muốn đồ gia vị gì cũng có thể dễ tìm tới. Ngô Cụ cho gia vị vào thịt trộn một chút. Trước đó Tề Hầu oán giận thịt cứng ăn không ngon, bây giờ thịt đã cắt nhỏ, còn thêm mỡ tạo thành hỗn hợp bù đắp hóa giải không ít. Ngô Cụ làm xong nhân thịt đem bánh đã hấp chín ra để nguội một chút. Bánh được cắt ra ở giữa, như mổ ổ bánh mì, mút nhân bỏ vào bên trong. Vì để cho vỏ bánh thấm vị, còn thêm một muỗng nước ấm vào. Vỏ bánh hút no nước ấm, như vậy cắn xuống có vị thịt ăn sẽ không cảm thấy đơn điệu. Ngô Cụ làm xong một cái bánh kẹp nhân thịt bởi vì vừa rồi cũng không ăn cái gì, tự mình nếm trước một cái. Vỏ bánh có chút giòn nhưng không khó cắn, hỗn hợp bên trong cũng không cảm thấy cứng, hơn nữa được gia vị cứu vớt một mùi thơm nồng đậm phả vào mặt. Đây tuyệt đối là loại bánh kẹp mọi người yêu thích, Ngô Cụ ăn một cái bánh kẹp nhân thịt cảm giác không tệ, liền làm thêm 5 cái. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng không thấy khó làm, hay là làm 10 cái. Bất quá nếu Tề Hầu ăn 10 cái bánh kẹp nhân thịt e rằng đầy bụng, ngày mai vạn nhất bị bệnh thì làm sao đây? Cuối cùng Ngô Cụ vẫn chỉ làm 5 cái bánh kẹp nhân thịt. Ngô Cụ vừa cắt bánh cho thịt cùng nước ấm vào, vừa suy nghĩ. Mình cũng là vì Tề Hầu mà nghĩ nát nước, sao cảm giác như nuôi một đứa con to xác vậy? Không, là nuôi một con chó lông xù lớn, chó ngao, một người lượng ăn cũng không khả năng nhiều như vậy, như cái động không đáy. Ngô Cụ làm xong, tuy rằng không khó khăn, bất quá tốn chút thời gian. Nơi bếp ăn càng ít người, mà bên ngoài cũng không có người nào. Dù sao nơi này là hành dinh hội minh, mọi người đều có chỗ riêng, cũng không tiện đi ra đi lại, bởi vậy bên ngoài lặng lẽ, vô cùng yên tĩnh. Ngô Cụ một mình bưng cái đĩa lớn có nắm đậy, bên trong là bánh kẹp nhân thịt đi về lều Tề Hầu. Chỗ bếp ăn cũng khá xa lều Tề Hầu. Dù sao niên đại này chỗ bếp nấu ăn luôn bố trí xa nơi ở của các vị công hầu, để tránh khỏi đường đột quý khách. Ngô Cụ đi một mình, bên ngoài rất tối. Ngô Cụ khi đi cũng không có cầm đèn, đi một chốc liền nghe có âm thanh. Bởi vì bốn phía tĩnh lặng, âm thanh này trở nên rất rõ ràng. Ngô Cụ có chút ngạc nhiên, hơn nữa đó là giọng nữ tử. Chỗ này tổ chức hội minh, có rất ít nữ tử tiến vào, Ngô Cụ vốn tưởng rằng là cháu gái Sở Vương, bất quá không phải. Giọng nói có chút sắc bén, cũng vô cùng kiêu ngạo. Ngô Cụ nghe có chút quen tai, liền hiếu kỳ đi đến gần, ló đầu nhìn về phía trước. Ngô Cụ đứng phía sau một cái màn, đối phương không nhìn thấy. Bên kia đứng mấy người, quả nhiên trong đó có một cô gái. Bởi vì nữ tử kia xiêm y rất đẹp, bởi vậy rất dễ thấy. Ngô Cụ nhìn, trong nháy mắt minh bạch tại sao nghe quen tai. Bởi vì là người quen cũ, hội minh lần trước đã gặp được chính là Sái Cơ con gái Sầu Hầu Hiến Vũ. Nói tới Sái Cơ, đây chính là người nổi tiếng trong lịch sử. Sái Quốc là quốc gia nho nhỏ, còn lâu mới so được cùng Tề Quốc. Thế nhưng Sái Cơ là một trong ba chính phu nhân của Tề Hoàn Công. Ngoại trừ nói Sái Cơ dung mạo xinh đẹp, còn nói Sái Quốc cũng có chút năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sái Cơ hôm nay trang phục vô cùng rực rỡ, người đứng bên cạnh nàng chính là công tử Hật. Hai người đang nói chuyện, nhưng mà Sái Cơ hôm nay không biết có phải ăn đồ gì hỏng, thái độ vênh vang đắc ý, dùng cằm nói chuyện với công tử Hật. Sái Cơ cùng công tử Hật lần trước Ngô Cụ đều gặp. Công tử Hật một bụng ý xấu, nhưng ngu dốt. Sái Cơ, ngây thơ hồn nhiên, nhưng không tốt tính, hai người kia đã từng cùng nhau thương nghị làm sao cùng hưởng Ngô Cụ. Lúc đó tình cảm của hai người cũng coi như là không tệ. Dù sao đều có thể hưởng, tất nhiên là thân thiết. Thế nhưng bây giờ xem ra Sái Cơ cùng công tử Hật đang cãi nhau. Ngô Cụ bưng bánh kẹp nhân thịt thế nhưng trong lòng liền hiếu kỳ, bởi vậy liền dừng lại nghe một chút. Xem đến cùng là chuyện gì khiến hai người kia cãi nhau. Sái Cơ thái độ cùng trước đây rất khác nhau. Ngô Cụ nhìn nàng thái độ ngạo mạn còn tưởng rằng Sái Cơ cũng là xuyên qua. Sái Cơ nghềnh cằm, một mặt chỉ trích nói. Người nói cái gì, người nói chuyện với người nào đây? Công tử Hật nói, muội muội công văn này vẫn là để cho ta đưa đi cho. Sái Cơ cười lạnh một tiếng, nói, cho ngươi đưa đi, ngươi có thể làm tốt cái gì? Việc này còn không phải dựa vào ta cùng quân phụ cũng nói, công văn ta đưa tới tốt nhất. Dù sao ta là phu nhân tương lai, không phải ta đưa tới, chẳng lẽ là ngươi? Ngươi có năng lực gì? Công tử Hật giận tím mặt nói, ngươi, ta là huynh trưởng của ngươi, huynh trưởng như phụ thân, ngươi nói chuyện như vậy cùng ta. Chấm chấm, Sái Cơ cười nói, huynh trưởng thì làm sao, người đường đường là nam tử, vẫn không có cống hiến cho Sái Quốc bằng một nữ tử như ta. Người còn có mặt mũi nói ra, đem công văn trả lại cho ta, nếu chọc tới ta, liền nói với quân phụ, ngươi làm trễ quân cơ đại sự. Ngô Cụ nghe bọn họ nói cái gì, công văn, phu nhân, còn có, quân cơ đại sự, nhất thời nhíu nhíu mày, ngừng thờ tỉ mỉ nghe. Công tử Hật nói, muội muội quân cơ đại sự là chuyện của nam tử. Ngươi là một cô nương, đưa công văn cái gì? Huống hồ ban đêm, ngươi đi đến lều một nam tử xa lạ, như vậy không tốt. Sái Cơ cười lạnh nói, ta sắp tới là chính phu nhân Sở Quốc, tại sao không thể đi lều Sở Vương? Sở Vương không phải là nam tử xa lạ, chúng ta đã xác định chờ minh hội kết thúc ta cùng với Sở Quốc phải hành đại lễ. Ta sớm muộn gì cũng là phu nhân Sở Quốc, ngược lại là ngươi, ta biết rồi, ngươi có phải là không muốn để cho ta làm phu nhân, ngươi đố kỵ ta? Chấm, Ngô Cử vốn tưởng rằng hai người vì chuyện vặt vãnh cãi nhau thế nhưng vừa nghe, nhất thời sợ hết hồn. Phu nhân Sơ Quốc, Ngô Cử tỉ mỉ phân tích lại một chút, hai người kia bởi vì đưa công văn mà tranh chấp, mà đối tượng đưa công văn là Sở Vương. Sái Hầu Hiến Vũ phải đưa công văn cho Sở Vương, tin tức này quả thực quá lớn, Ngô Cử lập tức nhíu nhíu mày. Hơn nữa nghe như thế, phảng phất Sở Vương hùng dĩnh bởi vì chuyện gì đó, đồng ý cho Sái Quốc chỗ tốt còn nói muốn cưới Sái Cơ là chính phu nhân. Ngô Cử nhíu nhíu mày, nếu thật là như vậy, Sái Quốc chỉ sợ cũng không tốt lành. Lần này hội minh chính là Sái Quốc chủ sự, cứ như vậy, minh hội cũng không thuần túy. Nhiều chư hầu tới minh hội, vạn nhất bị Sở Quốc cùng Sái Quốc trong ứng ngoài hợp, đó chính là bị giết không ứng phó. Ngô Cử nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức vểnh lỗ tai lên tiếp tục nghe Hăn 786. Công tử Hật cùng Sái Cơ còn cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sái Cơ biểu tình đặc biệt kiêu ngạo, chỉ sợ là bởi vì sắp làm phu nhân Sở Quốc. Sái Cơ chỉ châm trên đầu mình nói, thấy được chứ, đây là đồ vật Sở Vương đưa cho ta đính ước. Chúng ta nguyện ý cả đời, có cái gì không tốt. Ngược lại là ngươi chỉ sợ là muốn giành công lao với ta. Chấm, công tử Hật bị nàng nói trên mặt tối tăm, hừ một tiếng, nói. Ta không nghĩ tới muội muội là người như vậy, đem vi huynh nghĩ đến bất kham. Sở Vương kia so với quân phụ còn lớn tuổi hơn, ngươi chờ gả đi làm sao sống tốt đây. Sái Cơ bị hắn nói, vô cùng tức giận, muốn động thủ. Công tử Hật lại có võ, quay người liền đi, bỏ lại Sái Cơ tức giận thở hồng hộc. Ngô Cử nghe được bí mật lớn, thấy công tử Hật đi, Sái Cơ ấn ấn ngực của mình, e sợ công văn giấu bên trong. Ngô Cử nhất thời có chút đau đầu, rất muốn nhìn công văn viết thứ gì, nhưng vừa không muốn đánh rắn động cỏ. Nếu Sái Quốc thật đi theo địch cùng Sở Quốc liên hợp lại, nhất định phải sớm tính toán mới được. Ngô Cử nghĩ như thế, ánh mắt chuyển động. Mắt thấy Thái Cơ cất bước hướng đến bên này, Ngô Cử liền làm bộ vội vã đi nhanh tới. Ai nha, Sái Cơ suýt nữa bị đụng ngã, vừa vặn đụng phải bộ ngực mắc cỡ mặt đỏ chót nói. Lớn mật cách trương,